cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Vegota công chúa, nắm dụng cụ quét dọn, Dạ Thần hướng phòng huấn luyện phương hướng đi tới, mà cùng lúc đó, hai bóng người chính là từ đường đi bên kia đâm đầu đi tới. Đi ở phía trước là một vị dáng người thon nhỏ thiếu nữ, mặc Saiyan đặc sắc đồng phục chiến đấu, trên vai còn buộc lên một kiện tượng trưng vương thất hoa lệ áo choàng. Thiếu nữ mặc dù lớn lên phi thường khả ái, nhưng là thần tình trên mặt chính là kiêu căng mà lạnh khốc. Chính là Saiyan nhất tộc thiên tài Vegota công chúa. Là, ngươi không có nhìn lầm. Là Vegota mà không phải Vegeta. Là Saiyan công chúa mà không phải Saiyan hoàng tử. Ban đầu nghe nói vị này gần nhỏ hơn mình một tuổi Saiyan công chúa Vegota lúc sinh ra đời. Dạ Thần cả kinh hơi kém cằm cũng không có rơi. Hắn xuyên Việt cách thức khẳng định lầm cái gì. Bất quá trừ giới tính không giống nhau bên ngoài, còn lại ngược lại cùng nguyên văn trong cơ bản giống nhau. Vị này Vegota công chúa cao ngạo, lãnh khốc, tốt chiến, từ nhỏ bị muôn vàn vinh sủng là một vị thiên tài siêu cấp. Cùng mình loại chiến đấu này tiềm năng chỉ có 5 điểm phế vật hoàn toàn là một cái trên trời một cái. Dưới đất, mặc dù nàng hiện tại mới tuổi gần 5 tuổi, nhưng sức chiến đấu chính là đã cao dọa người. Nghe nói đã mơ hồ đuổi kịp thậm chí là vượt qua Vegeta Vương. Là cái không hơn không kém chiến đấu thiên tài. Mặc dù phi thường không nói gì, nhưng những chuyện này cùng Dạ Thần cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cho dù có quan hệ hắn cũng không khả năng thay đổi gì. Duy nhất có chút tiếc nuối khả năng chính là Son Goku cùng Vegeta cái này đối phạt 5 bạn gây lần. Này chỉ sợ là không đùa đi. Sau lưng Vegeta là một tên vóc người đại hán khôi ngô. Chính là Vegeta bộ hạ xuất thân Saiyan danh môn cầm ba. Cái này tiểu nhị ngược lại cùng nguyên văn một dạng còn là một thuần gia môn nhi. Mà còn bây giờ nhìn đi lên tuổi rất trẻ, cũng không phải đầu trọc. Nhìn đã đến gần hai người, Dạ Thần nhượng bộ đến bên cạnh, sau đó hướng hai người cúi đầu chào. Vegeta vị công chúa này lại không nói, cho dù cầm ba tên tay sai này tại cái này viên trên tinh cầu địa vị đều cao hơn Dạ Thần 108 ngàn dặm. Hai người từ đường đi thượng tàu qua, mà Dạ Thần chính là giống như không khí giống nhau đứng ở bên cạnh. Bất quá tại thác thân trong nháy mắt, Vegeta khóe mắt liếc qua vẫn là tại Dạ Thần trên người rừng lại chốc lát. Cầm ba, cái tên kia là người nào? Vừa đi Vegeta vừa nói, mặc dù mới tuổi gần 5 tuổi, nhưng Vegeta nói chuyện cũng không giống như bình thường tiểu hài tử như vậy còn nhõng nhẽo. Tức dùng lời nói giữa cũng đã tràn đầy một loại vương giả cùng công chúa uy nghiêm. Công chúa điện hạ nói là vừa mới cái kia người sao? À, chính là cái tên kia. Mỗi lần từ phòng huấn luyện đi ra đều sẽ nhìn thấy hắn. Hắn gọi Vascon, là không có một người cái đuôi Saiyan. Ở chỗ này phụ trách làm việc vặt. Thích, hắn chính là tên phế vật kia à. Cầm ba tử ngẫm nghĩ một chút cuối cùng mới nhớ tới Dạ Thần thân phận. Mà nghe tiếng Vegeta chính là lộ ra rõ ràng vẻ chán ghét. Cái kia Saiyan tiến hóa trong lịch sử hàng thất bại Vegeta tự nhiên cũng có nghe thấy. Bởi vì mọi người thường thường liền dùng hắn vô năng tới làm nổi bật nàng thiên tài. Nhưng mà loại này làm nổi bật chính là khiến Vegeta phi thường chán ghét. Ngược lại có loại bị cảm giác nhục nhã thấy. Công chúa điện hạ chán ghét tên phế vật kia sao? Ta đây sẽ đi ngay bây giờ giết chết hắn đi. Trong mắt hàn mang chợt lóe, cầm ba mặt đầy khát máu nói. Không cần, giết chết loại phế vật đó chỉ sẽ bẩn rơi chúng ta tay. Khiến hắn tự sinh tự diệt đi đi. Tựa như có lẽ đã không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Vegeta chính là lạnh lùng thốt. Hắc hắc, công chúa điện hạ ngài thật đúng là nhân từ a. Cười hắc hắc, nếu công chúa đại nhân đều nói tính, Cầm Ba cũng thu liễm trên người sát ý. Hai người cũng không có đi bao xa. Thanh âm nói chuyện cũng không che giấu chút nào. Tự nhiên một câu bất lạc địa bị dạ thần nghe lọt vào trong tai. Cho đến hai người đã hoàn toàn biến mất. Thân thể cứng ngắc dạ thần mới cười khổ một tiếng. Sau đó xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Rõ ràng hắn chẳng hề làm gì cả. Nhưng mới vừa rồi chính là tại quỷ môn quan trên đi một lần. Nếu như Cầm Ba thật giết chết hắn nói. Tuyệt sẽ không có người ngăn cản hoặc là vì hắn kêu oan báo thù. Cho dù là thu nhận hắn nữ nhân kia, tất cả mọi người đều chỉ sẽ vỗ tay khen hay là Cầm Ba cùng vị công chúa kia trên điện đưa lên tán. Dương, cái này chính là cái này chân thực thêm tàn khốc thế giới. Ta còn thực sự là mạng lớn a, nghĩ đến chính mình một đường khó khăn vậy mà như kỳ tích mà sống. Đến bây giờ, dạ thần không khỏi tự giễu lấy nói. Ban đầu vừa mới trọng sinh hồi đó dạ thần thiếu chút nữa nhi chết ở trong đống rác. Hiện tại mỗi nhiều sống một ngày với hắn mà nói đều giống như kiếm. Những năm qua này dạ thần cũng sớm đã học được dùng rộng rãi tâm tính đối đãi những chuyện này. Cho nên rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Đem mới vừa rồi sự tình quên đi đi vào phòng huấn luyện. Toàn bộ phòng huấn luyện đều bị phá hư đến hỗn loạn không chịu nổi. Khắp nơi rải xuống lấy một chút buồn nôn chất lỏng cùng Cybermen tàn chi đoạn Mukuro. Cybermen lại danh Cybermen là Saiyan dùng đặc chế rau cải hạt giống trồng trọt đi ra một loại sinh hóa quái vật. Vô cùng gian ác tàn nhẫn, mà còn sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại. Dạ thần nhớ nguyên văn trong bọn họ hầu như đều có 1200 điểm sức chiến đấu đi. Ngược lại giống dạ thần yếu như vậy gà bọn họ có thể dễ dàng giết chết 10 vạn cái. Nhưng mà, cho dù như vậy, đối với Saiyan mà nói những này Cybermen cũng chẳng qua là đạo cụ giống nhau tồn tại. Dùng xong liền ném loại kia. Điều này cũng làm cho dạ thần cảm thấy bất đắc dĩ. Không còn gì khác hắn thật đúng là ngay cả những này đạo cụ cũng không bằng a. Bất quá, so ra dạ thần cũng có đáng giá kiêu ngạo địa phương. Hừ hừ, mặc dù những này Cybermen đều so với hắn lợi hại, nhưng người nào có hắn sống được lâu hơn. Đến rừng trước mới thôi. Thật giống như Cybermen sinh tồn cao nhất ghi chép cũng bất quá bao nhiêu tháng đi. Mà đại đa số có thể sống tầm vài ngày thế là tốt rồi. Cho nên nói à, cái này sinh tồn không phải chỉ có man lực liền có thể. Còn phải dựa vào đầu óc, tự sướng một phen, dạ thần đeo bao tay vào dè đặt dọn dẹp bốn phía Cybermen thi thể. Đối với dạ thần mà nói, cho dù những người này thi thể cũng là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Bình thường huyết dịch còn khá một chút. Nhưng những này Cybermen trong đầu đều có một loại cường lực hòa tan dịch. Nếu là không cẩn thận dính vào một giọt vậy ngươi liền chờ kêu trời đi. Lúc trước kỳ thực còn có một tên ngoại tinh nô lệ mỗi lần cùng dạ thần cùng một chỗ làm những chuyện này. Nhưng là tên kia không cẩn thận sơ suất đem Cybermen trong đầu chảy ra hòa tan dịch làm bình thường. Huyết dịch. Kết quả không cẩn thận dính đến tay sau đó cả người đều bị hòa tan đi. Cảm ơn hắn hy sinh, khiến dạ thần từ đó về sau mỗi lần làm những chuyện này lúc đều đang nhắc nhở mình tuyệt đối không. Muốn phạm sai lầm giống nhau, ước chừng hoa mấy giờ, dạ thần mới đưa sở hữu Cybermen thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí toàn bộ phòng huấn luyện vách tường cùng mặt đất đều bị hắn lau đến khi sạch sẽ. Cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù hắn cũng là một tên thuần chủng Saiyan, nhưng tại cái này cái trên tinh cầu địa vị hắn cùng những kia đạo cụ nô lệ không hề có sự khác biệt. Là hết sức mỗi một cái khả năng làm cho mình sống tiếp. Hắn cũng chỉ có tại cái này loại địa phương thoáng tăng lên một chút chính mình giá trị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.